Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 382, tri thức bảo hộp. Hai canh, đầu tiên là con lai nửa cự nhân rơi xuống trang bị. Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua, đây là một cái ám kim cấp bậc giới chỉ, cũng là dịch thu thích nhất trang bị nhất. Dù sao đối với tại cái đồ chơi này hắn nhu cầu quá lớn. Lỗ hổng trả lại rất nhiều. Mà thôi ma pháp giới chỉ tỷ lệ rớt đến xem. Muốn hoàn toàn gom đủ là một cái vô cùng quá trình khá dài. Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua ôn hòa thu lúc trước tiếp xúc qua ma pháp giới chỉ không quá đồng. Dạng, nó hiển lộ càng thêm trầm trọng. Toàn thân mang theo một cỗ nặng nề hắc sắc. Giống như là thôn phệ hết thảy hắc ám. Nó trọng lượng cũng so với bình thường ma pháp giới chỉ muốn hiển lộ càng thêm trầm trọng. Dĩ nhiên đối với tại dịch thu mà nói điểm này trọng lượng trên căn bản là không đáng kể. Suy nghĩ một chút, dựa theo lệ cũ dịch thu đem nó trực tiếp đeo ở đệ tứ cánh tay trên ngón vô danh. Bất quá nhìn xem tự động xứng đôi vẫn hiển lộ thô nhẫn lớn, dịch thu cảm giác có chút không thể nào hài hòa. Châm trước trong chốc lát dịch thu đem nó đổi đến ngón tay cái. Có thuật sĩ cho rằng cũng không phải là sở hữu ngón tay cũng có thể liên thông ma pháp giới chỉ lực lượng, chỉ có phù hợp đặc biệt điều kiện ngón tay mới được. Trên thực tế này một lý niệm đối với đa nguyên vũ trụ mà nói cũng không thông hành. Có một phần nhân loại bởi vì thân thể cấu tạo đối với ma pháp hạt kiêm dung tính phía trên có một chút sai biệt, tại trong cơ thể của bọn họ lưu động ma pháp hạt càng thêm thô to. Mà bởi vì ma pháp hạt cùng ngón tay câu thông liên quan cân đối tính. Bọn họ tại đeo ma pháp giới chỉ thời điểm chỉ có chỉ định mấy cái bộ vị mới có tác dụng. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không thuộc về loại hình này. Tại đây một phương diện hắn thuộc về càng phổ biến điển hình. Đó chính là, hắn sở hữu ngón tay cũng có thể trở thành công địa kết nối ma pháp giới chỉ lực lượng. Dĩ nhiên đối với tại phổ thông người chơi mà nói, đây là một cái đến chết cũng không nhất định có thể lấp đầy khắc kim hố sâu chính là. Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua cũng không có cái khác vượt mức tăng thêm. Là một cái vô cùng điển hình loại pháp thuật năng lực hình ma pháp đạo cụ. Mà đối với Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua đặc hiệu, dịch thu cảm thấy mặc dù tại trình độ nhất định thượng là có kia thiên hướng tính. Trung quy phụ năng lượng tuy có thể tạo thành vô cùng khả quan nguyên tố tổn thương. Thế nhưng tại liên quan pháp thuật năng lực chống cự bên trong cũng là có được tối đa liên quan đối. Lập năng lực. Như phụ năng lượng phòng hộ hộ thuẫn, tử linh phòng hộ cùng với các loại đăng năng lượng cấu thành phòng hộ tính pháp thuật hiệu quả đều sẽ ảnh hưởng đến phụ năng lượng tổn thương. Hơn nữa tử linh loại quái vật là miễn dịch phụ năng lượng tổn thương. Bất quá cứ việc có nhiều như vậy tai hại, thế nhưng này vẫn vô pháp che giấu đặc hiệu ra vẻ yếu kém chỗ. Nó có thể tại trình độ nhất định thượng tê liệt đối thủ. Nếu như địch nhân không thể kịp thời sẽ phản ứng tạo thành vô cùng kinh khủng tổn thương hiệu quả. Mà đối với có được cường đại tự lành, trị liệu các loại năng lực địch nhân, đặc hiệu cũng có mạnh phi thường tính mũi nhọn. Bất quá 24 tiếng đồng hồ tích xúc năng lượng thời gian khiến cho kia chỉ có thể ở lúc mấu chốt sử dụng. Mà còn cần dịch thu tỉ mỉ địa phán định địch nhân là không đồng ý có liên quan năng lực. Nói ngắn lại, đây là một cái có mạnh mẽ đại chiến lược tính đặc hiệu ma pháp giới chỉ. Cần dịch thu thận trọng lựa chọn sử dụng thời cơ. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu đem mang theo Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua để tay. Sau đó tiếp tục mở ra vật phẩm ba lô lục lọi lên. Trừ Lê Minh giai đoạn trước nhìn qua ra, lần này đoàn đội phó bản bên trong hắn trả lại đạt được một cái tri thức chi hộp. Phụ trợ chức nghiệp, không có quá mức chần chờ. Dịch thu trực tiếp lựa chọn mở ra. Lấy hắn hiện tại may mắn trạng thái, đã không phải là hiến tế có thể đề thăng. siêu phàm thuộc tính cùng siêu phàm lấy thuộc hạ tính gần như có thể nói là hai khái niệm. Bởi vì theo kia cơ sở hiệu năng không ngừng chồng lên tích lũy, là thuộc về tính đạt tới 20 thời điểm, đã là thông thường 10 thuộc tính 57 lần. Chênh lệch có thể thông qua quan sát nhà cao tầng cùng phía dưới phổ thông kiến trúc giữa cao độ sai biệt tới đạt được một cái tương đối thô thiển nhận thức. Mà nếu như nói nhà cao tầng cùng phổ thông kiến trúc giữa sai biệt càng nhiều ở chỗ cao độ tùy ý nhất hạng thuộc tính bản thân đều đại biểu cho vô cùng phức tạp mà tổng hợp các hạng tham số. Tựa như nhanh nhẹn không chỉ có đại biểu cho nhân vật thần kinh phản xạ cùng cơ thể mềm dẻo, trả lại quan hệ đến nhân vật động thái thị lực, mánh khóe cân đối tính các loại liên quan diễn sinh thuộc tính. Cho nên nói trong lúc này 57 lần chênh lệch, không chỉ là cái nào đó phương diện, mà là toàn phương vị chênh lệch, là phàm vật nhóm khó có thể tưởng tượng tính thực tế lực lượng. Bởi vậy, 20 điểm thuộc tính bị tên là siêu phàm, mà làm vì tất cả thuộc tính bên trong nhất đặc thù may mắn. 20 điểm may mắn, dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng thuộc về tương đối hy hữu tồn tại. Huống chi tại vị ở hắn chỗ vật chất giới, hắn còn có thể đạt được một điểm thần thánh may mắn poi. Cho nên hiện tại đối với mở ra cái này vật phẩm, Dịch Thu đã không cần giống như trước như vậy cố kỵ. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp, nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không mở ra tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp? Vâng, đang tại mở ra. Mở ra thành công, tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp, đối ứng phụ trợ năng lực, hình xăm, kiểm tra đo lường đến người chơi có đủ nên phụ trợ năng lực. Đang tiến hành liên quan tri thức khai phát, theo tri thức chi hộp, phụ trợ chức nghiệp, hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang tiêu tán. Dịch Thu có thể cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng dũng mãnh vào chính mình ý thức hài. Cỗ năng lượng này cùng hắn sử dụng cách điều chế quyển trục thì trực tiếp truyền thâu tri thức cùng tài nghệ có chỗ bất đồng. Nó cũng không phải là như vậy thô bạo địa quán thâu những vật này, mà là thông qua cỗ năng lượng này bản thân sở có tính đặc thù chất đi kích phát Dịch Thu trong biển ý thức liên quan tài nghệ phân khu. Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình sử dụng hình xăm ký ức đang không ngừng lật qua lật lại. Từng màn rõ ràng hình ảnh xuất hiện ở hắn trong biển ý thức. Từ lúc ban đầu tại trên tay mình run run rẩy rẩy địa xuyên thứ, đến bị cưỡng ép hình xăm hùng quốc thiếu niên trên mặt vặn vẹo biểu tình, lại đến mục nát chi thành bên trong bị văn thật kỳ quái hình xăm nông phu ẩn núp tại một ít phong phú trong tấm hình tài nghệ chi quang bị điểm đốt. Tại cái này kỳ diệu trạng thái, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình đối với hình xăm nhận thức tại không ngừng đề thăng. Mỗi một giây hắn cũng có thể từ những cái kia mất đi trong tấm hình đạt được tân gợi ý cùng tin tức. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, có chút giống là một cái tỉnh tỉnh mê mê đệ tử mở ra sinh lý học sách giáo khoa, khiến cho hắn, nàng đối với nguyên bản những cái kia quen thuộc sự vật lần nữa có một cái hoàn toàn mới, thậm chí có chút phá vỡ tính nhận thức. Rốt cục tới, đường cỗ năng lượng này tiêu tán, Dịch Thu võng mạc thượng lần nữa đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hình xăm điểm đề thăng làm 72 điểm. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, mặc dù hắn cảm giác mình tại hình xăm phương diện có phi thường lớn tiến bộ, thế nhưng thoáng cái đạt được lớn như vậy đề thăng là hắn không ngờ rằng. Linh năng hình xăm đối với hắn ý nghĩa là phi thường đại. Cứ việc tại đoạt tâm ma huyết mạch tư liệu sống hạ hắn đạt được linh năng liệt biểu list, thế nhưng cấp thấp linh năng đối với Dịch Thu mà nói, càng nhiều là một loại phụ trợ tính công năng. Hơn nữa nó hiệu quả đều là có thời gian hiệu lực tính. Mà linh năng hình xăm thì bất đồng. Rất nhiều linh năng hình xăm sở cung cấp tăng thêm đều là vĩnh cửu tính. Hơn nữa so với Dịch Thu hiện tại linh năng liệt biểu list, linh năng hình xăm có rộng lớn hơn để thăng không gian. Bất quá linh năng liệt biểu list tại một phương diện cũng vì Dịch Thu giải trừ đối với cấp thấp công năng tính linh có thể hình xăm nhu cầu, để cho hắn có càng lớn lựa chọn không gian. Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phỏng, dĩ nhiên hiện tại hình xăm điểm đã đến 72 điểm. Hắn chuẩn bị đem thật lâu không có đề thăng linh năng hình xăm sư đề thăng một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.